Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656: Nhảy giường. Một lát sau, tại công việc này, nhân viên giải thích xuống cái này, thu ngân viên mới đỏ bừng cả khuôn mặt từ quầy hàng ngọn nguồn đứng lên, nhìn xem mọi người ánh mắt đùa cợt, thật nhịn không được tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mới rồi nhìn xem hai cái này lão đại ca, thật sự là có chút hung thần ác sát cảm giác, mà lại hai người bọn họ người ở giữa còn kẹp một cái bảo an nhân viên. Nhìn xem tựa như là bị hai người bọn họ bắt đồng dạng. Để cái này thu ngân viên lập tức liền nghĩ đến phim truyền hình bên trong hình tượng. Trực tiếp liền bị dọa mộng, hai cái này lão đại ca trên mặt mang theo lấy chút hậm hực. Lại nói hai người bọn họ người cứ như vậy giống người xấu sao? Đâm tâm a, bất quá nháo kịch về nháo kịch, cuối cùng không nổi lên được quá lớn gợn sóng. Mọi người lực chú ý rất nhanh liền từ cái này chui vào trong quầy thu ngân viên trên thân chuyển di ra, hướng phía trong đám người Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm nhìn sang. Tiểu Bạch đâu? Cơm Nắm đâu? Hai tiểu gia hỏa này chạy đi đâu? Tại bên đó đây. Đúng lúc này, một người đột nhiên hô lớn một tiếng, tay chỉ phía trước bóng rổ nhảy giường phương hướng, lập tức liền đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến bên kia. Bóng rổ nhảy giường là tại một cái bóng rổ khung phía dưới thiết trí một cái nhảy giường. Tại nhảy giường trợ giúp hạ, mọi người có thể nhẹ nhõm hoàn thành tại hiện thực sân bóng rổ bên trong không cách nào hoàn thành ném rổ loại hình động tác. Vừa rồi liền có không ít người tại bên kia chơi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm chạy tới về sau, lúc đầu đang chơi người nháy mắt liền tản ra, đều đến đứng đi một bên, khiếp sợ nhìn xem cái này hai con đột nhiên xuất hiện gấu trúc. Tiểu Bạch, Cơm Nắm, ta đi, chấm ngoặc kép, lợi hại. Tiểu Bạch đây là muốn ném rổ sao? Cơm Nắm làm sao cũng đi theo chạy ra ngoài a? Ta đi, đều bị Tiểu Bạch cho dạy hư mất. Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm thật đáng yêu a. Tại mọi người nhìn chăm chú, Cơm Nắm trực tiếp liền hướng phía tại trên nệm êm đặt vào cái kia bóng rổ chạy tới. Loại này tròn vo vật thể luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn một ít động vật lực chú ý. Bất quá Cơm Nắm cũng không biết bóng rổ khung phía dưới đất là mềm. Tại lung la lung lay chạy tới, một cước dẫm tại cái kia mềm mềm trên đệm về sau, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp liền một chó gặm bùn lăn tiến vào, nhanh như chớp tại cái này mềm mềm trên đệm lăn hai vòng, mới thật vất vả ổn định thân thể, một mặt hoảng sợ ghé vào trên đệm, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch uông, liền kêu một tiếng. Cơm Nắm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nhảy giường loại này đồ đâu. Dẫm mềm hồ hồ, trực tiếp liền đem Cơm Nắm dọa cho nhảy một cái, mà những người đi đường nhìn xem Cơm Nắm dáng vẻ trực tiếp liền cười. Từng cái cầm điện thoại nhắm ngay Cơm Nắm, chuẩn bị đem Cơm Nắm tại nhảy trên giường biểu hiện ghi chép xuống tới. Khẳng định sẽ rất có ý tứ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Cơm Nắm dáng vẻ trong lòng cũng vui không được. Trong chỉ nhớ chơi nhảy giường cũng là xuyên qua trước nhi đồng thời đại. Thật lâu không có chơi qua. Lâm Tiểu Bạch thật đúng là muốn nếm thử một chút. Trực tiếp liền hướng phía Cơm Nắm chạy tới. Một cước dẫm tại mềm mềm trên đệm một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền hí tinh trên người. Cùng bắn ngược vừa rồi đồng dạng, trực tiếp liền nhanh như chớp ngã ở chương này trên đệm. Lăn đi cùng Cơm Nắm chứa ở cùng một chỗ, lại đem thật vất vả mới đứng lên Cơm Nắm đụng được, lại đặt mông ngồi tại trên đệm còn gầy hai lần. Cơm Nắm biểu lộ càng hoảng sợ. Gâu, chấm ngoặc kép, vì cái gì chính là đứng không vững a? Quả thực không nên quá đùa. Mọi người lập tức liền cười đến lợi hại hơn. Hai tiểu gia hỏa này quá đáng yêu. Tiệm này lão bản nhìn xem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm tại trên đệm đứng không dậy nổi, còn lăn qua lăn lại, lập tức liền vui vẻ, cầm điện thoại cho Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm ghi chép lên giống. chuẩn bị phóng tới trên mạng cho mình tuyên truyền tuyên truyền. Trong tiệm này mặc dù minh xác nói rõ cấm chỉ động vật đi vào. Bất quá tiểu bạch cùng cơm nắm là phổ thông động vật sao? Dĩ nhiên không phải, quốc bảo luôn luôn có đặc quyền nha. Cái tiệm này lão bản hiện tại ước gì tiểu bạch cùng cơm nắm ở chỗ này ở lâu một hồi đâu. Nhìn xem chung quanh nơi này vây quanh người, nghe tiếng cười của bọn hắn. Cái tiệm này lão bản trong lòng gọi là một cái đắc ý a. Những người này đều là sau này mình hộ khách a. Ngẫm lại xem, nhìn xem tiểu bạch cùng cơm nắm ở bên trong chơi vui vẻ như vậy. Khẳng định sẽ muốn mình đi nếm thử một chút. Hôm nay mặc dù nếm thử không được, bất quá khẳng định sẽ tại bọn hắn trong lòng chôn xuống một cái hạt giống. Có cơ hội khẳng định sẽ đến chơi. Đây chính là ẩn tàng hộ khách a. Mà tại chủ tiệm yên lặng so đo thời điểm, Lâm Tiểu Bạch rốt cục thích ứng chương này mềm mại cái đệm, đứng lên chậm rãi ổn định thân thể, còn có thể nhảy bên trên hai lần. Bất quá Lâm Tiểu Bạch nhảy lên, cơm nắm coi như gặp tai vạ, nó còn không có thích ứng đâu. Lâm Tiểu Bạch tại trên đệm loạn nhảy, cơm nắm liền cũng bị mang theo bắn lên đến, nhanh như chớp tại trên đệm loạn lăn, trực tiếp liền đem mọi người cho cười đến gặp cả người. Cơm nắm thật đáng thương a a ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ai u, chết cười ta, ai u trời ạ. Ha ha. Cảm giác tiểu bạch chơi thật vui vẻ, bất quá cơm nắm đứng cũng không vững, đoán chừng đều bị gãy. Các du khách tiếng cười không ngừng, mà cơm nắm tại trên đệm bị đạn được lăn qua lăn lại. Lăn nhiều hơn cũng rốt cục tìm đến biện pháp, tứ chi mở ra vịn cái đệm vững vàng khống chế thân thể. Mặc dù cũng sẽ bị bắn lên đến nhưng cuối cùng sẽ không lăn qua lăn lại. Lại một lát sau, mới thật vất vả tại cái này đạn tính 10 phần cái đệm mộng đứng lên. Học Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ tại trên đệm nhảy dựng lên. Sau đó ba liền đặt mông ngồi chỗ ấy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại tựa như là một người trưởng thành, mà cơm nắm tựa như là cái tiểu hài. Cái này xong cũng không phải là một cái cấp bậc. Cùng một chỗ chơi đương nhiên là muốn bị khi dễ, không muốn không muốn. Bất quá cơm nắm thế mà còn có chút làm không biết mệt cảm giác. Cái này mềm mềm trên đệm đạn đến bắn tới cũng sẽ không cảm thấy đau. Mặc dù vẫn là cùng không lên Lâm Tiểu Bạch tiết tấu, bất quá vẫn là chơi rất này. Đi theo Lâm Tiểu Bạch loạn nhảy, sau đó chẳng được bao lâu liền lại bị đạn ngã nhanh như chớp tại trên đệm lăn hai vòng, sau đó tiếp tục nhảy, chơi đừng đề cập có bao nhiêu này. Mà các du khách tiếng cười trên cơ bản liền không dừng lại. Rất nhiều người đều nhịn không được dùng tay nắm bóp mặt, cười đến mặt chua, cưỡng chế để lúc ngừng xuống tới. Sau đó quay đầu nhìn xem cái khác địa phương, chuyển di chính một chút lực chú ý, chậm một chút lại nói tiếp tiếp tục cười. Ở trên đây nhảy một hồi về sau, Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp nằm ở phía trên. Cái này một mực nhảy cũng là rất mệt mỏi, Lâm Tiểu Bạch cần chậm một hồi, mà cơm nắm cũng rốt cục có thể chính dựa theo tiết tấu tới chơi. Mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Bạch đạn lăn qua lăn lại, cơm nắm hiện tại muốn bắt đầu báo thù. Tại trên đệm dùng lực nhảy, cái đầu nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Chơi vui vẻ không được. Lâm Tiểu Bạch cũng bị mang theo bắn lên đến, thịt trên người run lên một cái, nhìn đám người cười ha ha, là hét Tiểu Bạch lại trở nên béo. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tâm sớm đã bị rèn luyện bách độc bất xâm. Tự mình nằm nghỉ ngơi, đem mọi người thanh âm loại bỏ bên tai đóa bên ngoài, coi như không nghe thấy, bản gấu trúc mới không có béo lên. Các ngươi lại nói cũng vô dụng. Hừ hừ. Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.